Thần trong các vị thần. Chương 44. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cadus hừ mạnh một tiếng. Díu mày nói. Không có thì tốt. Mà cho dù có, cậu cũng chẳng làm được gì đâu. Bức tượng nữ thần ánh sáng là báu vật linh thiêng vô giá của tộc người. Xung quanh bức tượng đã được thiết lập ma pháp trận. Chỉ cần cậu dám bước tới gần, ma pháp trận sẽ lập tức khởi động. Vô số ngọn lửa linh thiêng sẽ từ trên trời giáng xuống đốt cậu thành cho. Tiền Thế Kiệt nghe xong giật mình. Gượng cười nói. Kê vậy sao? Ngưng một hồi. Tiền Thế Kiệt lại chỉ về phía mấy bức tượng ở hai bên tường. Tò mò hỏi. Còn mấy bức tượng này là? Là tượng của các vị giáo hoàng của các thế hệ trước. Cadus nói với giọng điệu vô cùng tôn kính. Từ từ nói. Các vị giáo hoàng sau khi qua đời. Sẽ được đúc một bức tượng để trưng bày ở đây. Đứng dưới nữ thần ánh sáng. Có ý nghĩa là các vị giáo hoàng vẫn luôn mãi mãi ở bên cạnh tôn thờ và hầu hạ nữ thần cao quý. Tiền Thế Kiệt đưa mắt nhìn những bức tượng ở hai bên tường. Tổng cộng có 16 bức tượng. Vậy có nghĩ là đã trải qua 16 đời giáo hoàng rồi nhỉ? Khoang tay suy nghĩ một hồi. Đôi mắt bỗng nhiên rực sáng. Mang theo vẻ mặt chế giễu nhìn vào Cadus. Hí hí cười nói. Ông già, chế tạo ra nhiều bức tượng như thế này chắc tốn kém lắm nhỉ. Và hình như mấy bức tượng này đều được đúc bằng một loại đá quý rất đắt tiền thì phải. Chỉ nhìn sơ qua thôi đã biết giá trị không nhỏ rồi. Tòa thánh của ông lấy đâu ra tiền để làm ra những bức tượng này vậy? Hay là ngày thường mang theo khẩu hiệu? Vì là ý chỉ của thần linh. Để bóc lột nhân dân quyên góp tiền để làm phải không nào? Cadus nghe xong giận tới nỗi gần như muốn ngất xỉu. Ông ta quả thật rất hối hận vì sao trước kia lại cứu mạng cho một tên khốn chỉ biết nghĩ xấu người khác này. Biết vậy để nó chết quách đi cho rồi. Mỗi lần bị nó chọc tới nỗi huyết áp tăng cao như thế này chắc có ngày huyết quản của mình sẽ nổ tung mà chết. Tiền Thế Kiệt một tay ôm bụng một tay chỉ về phía Cadus. Há há cười lớn. Há há há há, đừng tưởng tôi không biết nhé. Cho dù là ở thế giới của tôi hay là thế giới của ông chắc cũng thế thôi. Miệng thì ăn nói nhân từ rộng lượng lắm. Thực ra cũng chỉ là muốn lừa tiền của mấy thằng ngu xuẩn mà thôi. Những tên thần côn như bọn ông tôi còn xa lạ gì nữa. Ha ha, Cadus đã giận tới nỗi sắp phun máu ra. Gân xanh nổi đầy trên trán. Đúng, không sai. Ở đại lục Aiden, tòa thánh có quyền thu thuế của nhân dân. Đó là trách nhiệm và bổn phận của người dân đối với tòa thánh. Cũng như đối với triều đình đấy thôi. Triều đình là hệ thống nhà nước lãnh đạo và bảo vệ người dân. Còn tòa thánh là lãnh tụ tinh thần của tộc người. Cho nên xét về địa vị, triều đình và tòa thánh sánh ngang nhau. Giáo hoàng có địa vị và quyền lực như một hoàng đế. Triều đình và tòa thánh tựa như được tách ra thành hai thế lực. Hai vị vua đảm nhận những nhiệm vụ khác nhau. Ngoài ra, tòa thánh còn có quân đội riêng của mình. Không thuộc quản chế của triều đình. Chỉ duy nhất phục vụ tòa thánh. Tên gọi của quân đoàn đó là Thánh Kỵ Sĩ. Quân đoàn, Thánh Kỵ Sĩ đều là những tinh nhuệ được tòa thánh chọn lọc ra. Được huấn luyện từ nhỏ. Nên thực lực của mỗi kỵ sĩ đều đạt trên cấp 4. Khi có chiến tranh, đây sẽ là một đội quân thiện chiến có sức mạnh hủy diệt. Thử nghĩ xem, một vị tướng có vai vế trong triều đình cũng chỉ đạt tới kỵ sĩ cấp 4 hoặc cấp 5. Còn trong tòa thánh, kéo lại một tên ra cũng đã một kỵ sĩ cấp 4 rồi. Nếu như cả một đạo quân kỵ sĩ cấp 4 chỉ khoảng vài ngàn người thôi. Nhưng sức mạnh hủy diệt của đạo quân đó chắc các bạn cũng hình dung ra được rồi chứ nhỉ? Cách chương.